Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, thưởng thắng đại hội. Tối nay không vân, trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, một vòng minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời, ngược lại là thưởng thắng tốt thời tiết. Theo nguyên anh cường giả đến, Từ Ngôn đành phải tránh ở trong đám người, bởi vì hắn thấy được người quen. Phần hương viện rộng rãi trong đình viện, bài trí lấy độc đáo cái bàn phong phú thức ăn, từng chiếc phong đăng treo bốn phía, cả tòa phần hương viện bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Làm màn đêm buông xuống, lớn như vậy trong đình viện tòa vô hư tịch, có tư cách đạt được chân vô danh mời, thấp nhất đều có kim đan tu vi, đang ngồi không có một cái nào là trúc cơ cảnh giới. Vẻn vẹn nguyên anh liền có hơn 10 vị. Kim đan nhiều đến mấy trăm, mà lại nữ tu số lượng rõ ràng chiếm đa số. Thưởng thắng vẫn là thưởng mỹ nhân. Trà trộn tại tiểu nhị ở trong Từ Ngôn, nhìn thấy rơi tọa đình viện rất nhiều kim đan nữ tu, không khỏi tắc lưỡi không thôi. Chân vô danh cổ tay xem ra 10 phần cao minh, được nhiều người ủng hộ không nói còn có thể mời tính ra hàng trăm mạo USD đan nữ tu. Có thể thấy được vô danh công tử người này xác thực phong lưu. Hoa gia huynh muội cũng đến. Xem ra ở đây đều là kiếm vương điện một phương. Phản kiếm minh hẳn là không người sẽ đến. Từ Ngôn thấy được ngọc kiếm môn Hoa Hiểu Lăng cùng Hoa Bành Việt huynh muội. Đại khái suy đoán lần này thưởng thắng đại hội người tham dự cũng đều là kiếm vương điện một phương. Nhân mã, ánh mắt lướt qua từng vị tu sĩ. Làm Từ Ngôn trông thấy ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ một cái nữ tử thời khắc, lông mày phong đúng vậy nhíu một cái. Ngồi tại không dễ thấy chỗ nữ tử, cùng còn lại nữ tu hơi có khác biệt. Tóc dài tập kết mấy chục cộ bím tóc, ăn mặc cách ăn mặc càng có chút dở dở ương ương. Da thịt hơi đen, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra một cỗ không tên tàn nhẫn. Lãnh Thu Thiền, nàng làm sao trà trộn vào tới? Vẫn là nói chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ nhi đảo vong nữ Lãnh Thu Thiền thế mà xuất hiện tại thưởng thắng đại hội. Từ Ngôn tâm lý lập tức sinh ra hai loại suy đoán. Một cái là trà trộn vào tới. Một cái khác, Lãnh Thu Thiền được mời mà đến. Chân vô danh khẩu vị. Thế mà xảo trá đến tình trạng như thế rồi. Từ Ngôn mắt góc nhảy lên. Còn tưởng rằng chân vô danh liền vong nữ loại này ưa thích giết phu hung đồ đều mời mà đến. Vô danh công tử không hề giống bụng đói ăn quàng người. Vòng nữ quấn quanh ở bím tóc sao bạch cốt, liền một khối cũng không nhìn thấy. Đem đại biểu hung tàn trang trí thu lại, chỉ có thể nói minh vòng nữ không muốn bị người nhận ra mình chân chính thân phận. Nàng trà trộn vào phần hương viện mục đích, hẳn là thương minh tự xá lợi. Kỳ thực không chỉ Lãnh Thu Thiền, đang ngồi đại đa số tu sĩ, vô luận nam nữ. Đơn thuần đến thưởng thắng căn bản không có. Thưởng thắng đại hội mục đích tuyệt không phải chân chính thưởng thắng. Liền liền thưởng thắng đại hội đông ra chân vô danh, cũng tất nhiên vì xá lợi mà đến. Nếu không ở đâu không thể thưởng thắng, cần phải định tại hòa thượng miếu bên trong a. Không bao lâu, thưởng thắng đại hội đông ra tiến đến. Một bộ áo bào màu bạc, lưng đeo kim mang công tử, tại màn đêm bên dưới ánh trăng bên trong chậm rãi mà đến. Trên mặt mang dịu dàng nụ cười. Khiêm mà không ti, ngạo mà không kiêu. Tốt một cái như ngọc giai công tử. Phong độ nhẹ nhàng. Cùng chân vô danh cùng lúc đi vào trong bữa tiệc. Còn có mấy vị bóng dáng. Đều là nguyên anh cường giả. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa cũng ở trong đó. Ở đây tu sĩ đứng dậy đứng dậy. Ôm quyền. Đi tại chân vô danh bên cạnh hai người nhất là đặc thù. Một vị là thân hình tráng kiện thanh niên tu sĩ, cẩm y ngọc báo, khí thế không tầm thường, bước chân ổn trọng khí tức miên lớn, vừa liếc mắt liền biết rõ người ta là vị cao thủ hàng đầu. Bởi vì vị này căn bản không nhìn đường, mà là thủy chung nhắm con mắt. Trận văn, Từ Ngôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến chân vô danh bên người thanh niên. Mắt trái tinh văn lóe lên, đối phương trên mí mắt thế mà khắc họa lấy một đạo trận văn. Phảng phất đem hai mắt phong ấn, vừa mới trong lòng đầu nói nhỏ một câu, Từ Ngôn phát hiện nhắm mắt người thanh niên bỗng nhiên nhìn đi qua. Cái gọi là nhìn là có chút say đầu mà thôi. Đối phương mí mắt không có trợn, lại có thể làm cho Từ Ngôn cảm giác được đối phương giống như hướng phía chính mình cái này một bên. Nhìn lại, đáng sợ đến cực hạn cảm chi năng lực. Trong nháy mắt đánh giá ra nhắm mắt ra hỏa cực kỳ khó chơi. Từ Ngôn lập tức nhấc lên trong tay ấm trà, giúp đỡ trước mặt một bàn tu sĩ chạy đến linh trà. Kể từ đó, nhắm mắt người thanh niên mới đưa đầu lại vòng vo trở về. Một sợi mịt mờ đến có thể làm cho cùng giai chỗ sơ sót linh thức. Từ Ngôn bên cạnh lướt qua, hắn vận dụng 10 phần tự nhiên, cùng bình thường tiểu nhị đồng dạng không hai. Lúc này mới không có bị phát giác ra được. Phi Vũ môn Đinh Vô Mục, Thiên Anh bảng xếp tại vị thứ 3 chí cường. Thật sự là hắn, Vô Mục công tử thế mà cũng tới thưởng tháng. Cũng không nhìn một chút lần này đại hội đông ra là ai. Vô danh công tử thân phận há lại thường nhân có thể bằng. Vũ môn Vô Mục, ngũ môn đứng đầu, phong cấm hai mắt đến đề thăng tiềm lực. Cảm chi năng lực viễn siêu cùng giai. Nghe đồn Đinh Vô Mục thời khắc ngoại phóng linh thức, lấy linh thức thay thế hai mắt. Hắn linh lực đến tột cùng có bao nhiêu? Quanh năm ngoại phóng linh thức cần muốn bao lớn tiêu hao? Muốn luyện kỳ công, trước thành kỳ nhân, nhân tộc nguyên anh cảnh giới bốn đại công tử. Nào có hời hợt hạng người đây? Vô Mục công tử, ta Vô Mục công tử. Một vị kim đan nữ tu trong hai mắt chấm nhỏ chớp loạn. Nhìn chằm chằm vị kia Thiên Anh bảng thứ 3 phát khởi hoa si. Từ Ngôn ẩn ở trong đám người, có thể tùy tiện nghe được chung quanh kim đan nói. Rất nhanh hắn biết rõ nhắm con mắt người thanh niên. Nguyên lai là Phi Vũ môn thiên kiêu. Thiên Anh bảng vị thứ 3 Đinh Vô Mục. Không tiếc phong kín hai mắt đại giới đến tăng lên tu vi. Cách làm này kỳ thực tính không được hiếm thấy. Một khi tu sĩ tại trong quá trình tu luyện gặp được bình cảnh. Rất nhiều người chọn từ ngược thậm chí tự mình hại mình như vậy biện pháp đến tiến hành đột phá. Bởi vì một khi kẻ chết tại bình cảnh, đời này tạo nghệ cũng chấp nhận này đình trệ. Đối với chân chính thiên kiêu tới nói, bình cảnh đáng sợ, thậm chí so tử vong càng sâu. Cái kia Đinh Vô Mục vô cùng có khả năng gặp bình cảnh. Từ đó tự phong hai mắt, chỉ bằng lấy cảm giác đến hành động. So với nhắm con mắt Đinh Vô Mục, tại chân vô danh khác một bên bóng dáng càng thêm kinh người. Cũng không phải là trên thân thể kinh người thiếu hụt, mà là người này ăn mặc. Đó là vị cực mỹ nữ tử, dung mạo tại 20 tuổi trên dưới, hạt dưa mà mặt, mày liễu, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp hào không tì vết, giống như một khối dịu dàng bạch ngọc. Cái này nữ tử không chỉ dung mạo xinh đẹp mê người, một bộ bó sát người váy có thể xưng hỏa bạo, hai bờ vai chỉ có hai cây tinh tế băng gấm, liên tiếp nơi ngực hẹp nhỏ váy, lộ ra hai ngọn núi cực kỳ ngạo nhân. Trắng nõn vòng eo doanh doanh một nắm, váy tím tung bay bầy giữa hiện ra khiết trắng chân ngọc. Ngọa tàm như vậy mười ngón lộ ra xinh xắn mà đáng yêu. Đây là một vị hồn nhiên thiên thành như vậy mỹ nhân. Đục trên thân bên dưới tràn đầy chí mạng dụ hoặc khí tức. Cho dù Từ Ngôn nhìn thấy cũng không khỏi đến đồng tử co rụt lại. Không giống mua không nổi quần áo người nghèo a, ăn mặc ít như vậy đây. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn lần thứ nhất nhìn thấy ăn mặc như thế hỏa bạo nữ tu. Mà lại người ta mười phần hào phóng. Không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt. Ở đây nam tu sĩ cùng bọn tiểu nhị ánh mắt cơ hồ tất cả đều tập trung vào vị này nữ tử trên thân. Còn có càng nhiều nữ tu mang theo một loại ghen ghét cùng phẫn nộ. Tuy nói đáy mắt có ghen ghét thậm chí phẫn nộ. Nhưng là ở đây nữ tu không ai có thể làm thật sự biểu hiện ra khinh thường ánh mắt. Đơn giản là cái kia nữ tử thân phận cao cao tại thượng. Tu vi càng thêm kinh người. Căn bản không phải kim đan tu sĩ có thể chọc nổi. Tại chung quanh thấp giọng nghị luận phía dưới. Từ Ngôn rất nhanh đến mức ve sầu nữ tử tên. Có chút quái dị. Vị này ăn mặc hóng mát. Dáng người mê người nữ tu. Tên là Nhạc Vô Y. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.